Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn từ ngoài cửa đến phòng khách, rồi cả phòng ngủ. Không nơi nào không có dấu ân ái của kẻ mất cân bằng nội tiết tố kia. Đến lúc ôm cô còn thở hổn hển trong vòng tay mới cảm thán. Cả nhà em chỉ bằng cái phòng tắm nhà anh. Anh không nói dối, nếu so với căn biệt thự xa hoa của anh ở Bern, căn hộ của cô giống như cho người tí hon. Mặc dù mọi thứ đều sắp đặt rất tinh tế, anh nghĩ với khả năng của cô nên mang đi trang trí lại mấy căn nhà của anh ở châu Âu đỡ phung phí hơn. Anh lại có một đề nghị rất hay. Em không ở căn nhà nhỏ miễn phí nào đâu đấy. Đây là nhà của em. Hà Phương đọc được ý nghĩ của Tôn Phong ngắt lời anh. Tôn Phong cười ha ha. Nếu em đã thích kiểu túp lều tranh, trái tim vàng, anh cũng không phản đối. Hà Phương chết lặng. Căn hộ 40m² của cô dành dụ không ăn 2 năm mới đủ tiền trả góp mà anh ta kêu là liều tranh. Cắn anh ta có 1.300 cái cũng không hết tức mà. Khi Tôn Phong tỉnh giấc, đã thấy chiếc gối bên cạnh trống trơn, anh liền tung chăn đi tới nhà vệ sinh. Hà Phương quần áo chỉnh tề đang đứng búi tóc trước gương quay lại nhìn anh. Em đi làm đây. Được, anh không quấy rầy em. Tôn Phong bẻ cổ áo giúp cô. Hà Phương chợt nhớ ra một chuyện. Phong, chuyện của chúng ta tạm thời giữ kín được không? Tôn Phong nghĩ một lúc. Em muốn kịch tính một chút sao? Em nghĩ anh hiểu ý em. Tôn Phong dịu dàng xoa đầu cô. Được rồi, anh đồng ý. Hà Phương kiễn chân, hôn lên bờ môi của Tôn Phong rồi mới hớn hở đi làm. 2 giờ chiều nay, toàn bộ các nhân viên của Royal từ cấp quản lý trở lên phải tham dự hội nghị của tập đoàn. Phong Tổng cũng tới rồi. Buổi hội nghị kết thúc, tất cả được mời tới hua party tại sân sau của Royal. Hà Phương ngồi cùng các quản lý cấp thấp khác thì thấy Tôn Phong gõ leng keng vào ly lên tiếng. Tôi thấy ở Việt Nam vẫn có thói quen quá phân chia đẳng cấp, vì vậy không tốt cho công việc. Như vậy đi, bữa tiệc này các nhân viên cấp thấp sẽ ngồi cùng bàn với cấp cao. Chúng ta cũng chia sẻ quan điểm một chút. Sau đó nhanh nhẹn tiến về phía bàn Hà Phương, ngồi xuống bên cạnh cô, ra vẻ. Tôi ngồi đây được không, quản lý Phương? Hà Phương tự nhiên diễn cùng anh. Phong Tổng cứ tự nhiên. Có ai ngồi rồi mới hỏi như anh không? Hà Phương tự nhủ. Trần An cũng đến ngồi ghế trống bên trái Hà Phương, ung dung nhìn Tôn Phong. Vậy là cái bàn nhân viên quèn bây giờ đã có tới 2 vị cấp cao ngồi xuống. Một vài vị nữ trưởng phòng, giám đốc, thấy 2 người đàn ông độc thân cũng vây lại, ních đủ 10 ghế. Hà Phương với tay lấy chai nước trước mặt, không ngờ Tôn Phong đã giúp cô bật nắp tự lúc nào. Anh luôn khiến cô cảm động từ những việc nhỏ nhặt nhất. Mọi người ăn uống khá vui vẻ. Các trưởng phòng xinh tươi trò chuyện rôm rả, không quên đánh mắt đưa tình với 2 cán bộ cấp cao ngồi bên Hà Phương. Lúc này cô thấy mình rất giống tấm bình phong ngăn giữa 2 người. Một vài cô không ngại hỏi thẳng. Không biết Phong Tổng đã có bạn gái chưa? Ngoài dự đoán của cô, một giọng nói êm tai bất chợt vang lên. Tôi đã có bạn gái rồi. Tôn Phong chỉ mỉm cười, không giải thích thêm bất kỳ điều gì. Rõ ràng, vài hôm trước, anh ta vẫn còn là ông chủ giàu có độc thân. Sao hôm nay đã thành hoa có chủ? Đúng là báo chí bây giờ không có gì đáng tin cậy. Một vị nữ giám đốc không giấu nổi sự tò mò. Phong Tổng, chúng tôi rất muốn gặp bạn gái của anh. Không biết có phải là một cô gái xinh xắn như các cô ở đây không? Hẳn là như vậy mới có thể chinh phục được trái tim của anh chứ. Anh liếc nhìn Hà Phương, đang lặng lẽ nhai thịt bò ngấu nghiến, nghiêm túc trả lời. Tôi nghĩ trong chuyện tình cảm, quan trọng là duyên số. Và lại, tôi không hề bị chinh phục, là cô ấy bị tôi chinh phục mới đúng. Trần An đưa cho Hà Phương đĩa sao trộn thì thầm với Hà Phương. Anh ta không đồng ý công khai ư? Không phải là tôi yêu cầu. Trần An thốt ra một câu. Trên đời này có nhiều người thích khoái lạc, nhưng cũng có những người chỉ mong được giấu kín bản thân mình. Trần An đang định nói tiếp thì bị cắt ngang. Đang nói chuyện gì vậy? Tôn Phong tham gia, nghiêng người về phía Hà Phương. Trò chuyện linh tinh thôi. Trần An thản nhiên đáp. Thấy Hà Phương không thèm nhìn mình, anh lại bổ sung thêm một câu. Hiếm khi có dịp, không nhất thiết phải bàn chuyện công việc đâu. Trần An thật sự không thích Tôn Phong, nhưng vẫn ngưỡng mộ người đàn ông thẳng thắn và tài giỏi này. Quản lý Phương, Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net